Siêu thần yêu nhiệt 177-1749. Chương 1747 quân đoàn thứ 6 vương. Sơ. Hắc sư quân đoàn Vương Thành cùng Huy Hoàng Vương Thành tuy nhiên hòa bình một đoạn thời gian, nhưng lẫn nhau ở giữa khẳng định đều hoặc nhiều hoặc ít giải mỗi người quân đoàn. Tại Hoa Mạc Phi trong trí nhớ, Vương Thành quân đoàn thứ 6 tuyệt đối là 20 trong quân đoàn thực lực lớn nhất suy nhược, thậm chí bị mang theo một đám không dính tường bùn nhão. Chỉ có như vậy bùn nhão lại như cùng một thanh kiếm sắc trực tiếp cắm vào Huy Hoàng Vương Thành nội bộ, lần lượt công chiếm 4 tòa thành trì, diệt đi 5 cái quân đoàn. Cái này không khỏi quá bất khả tư nghị, đổi lại người khác có thể sẽ nghi vấn Mộc Thắng Nam đang nói láo. Nhưng Hoa Mạc Phi tại sau khi kinh ngạc vẫn là lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn nhìn thấy phó tướng Lý Du, mà tại 50 năm trước tham gia hai thành đối kháng quân sự lúc, người này vẫn tại quân đoàn thứ 6. Không nghĩ tới một quận chúa tại lính quân phía trên như thế ưu tú, càng đem quân đoàn thứ 6 chế tạo lợi hại như vậy. Hoa Mạc Phi từ đáy lòng khen. Tuy nhiên ở vào quan hệ thù địch, nhưng người ta có thể công phá 4 tòa thành, diệt đến 5 cái quân đoàn. Phần này cường hãn thực lực là nhất định phải tán thành. Nghe được tán dương về sau, Mộc Thắng Nam có chút đỏ mặt. Dù sao quân đoàn thứ 6 sở dĩ cường hãn, không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì đứng bên người nam nhân kia. Vị này là Hoa Mạc Phi nhìn về phía Vân Phi Dương. Mộc Thắng Nam nói, ta quân đoàn thứ 6 phó tướng quân Chân Đức Xuất. A, Hoa Mạc Phi ứng một tiếng. Nói, một quận chúa không xa ngàn dặm đến ta Huy Hoàng Vương Thành. Công phá 4 thành, diệt đi 5 cái quân đoàn. Hôm nay Hoa Mỗ phụng mệnh đến đây, rất muốn mời lính giáo một chút quân đoàn thứ 6 thực lực, như ngươi mong muốn. Mộc Thắng Nam nói. Tuy nhiên lúc trước nói chuyện với nhau rất hóa hài, nhưng hai quân đã gặp nhau, khẳng định phải chiến. Còn về kết quả cũng đơn giản có hai loại, một loại là quân đoàn thứ 6 thắng, một loại là hắc sư đoàn bại. Xoát, Hoa Mạc Phi phất tay, hàng phía trước 2000 tên lính dậm chân mà đi. Bọn họ tốc độ chỉnh tề, cách xa nhau khoảng cách cũng giống nhau, xem xét thì ẩn chứa một loại nào đó trận pháp. Quả nhiên không tầm thường a. Vân Phi Dương nói thầm. Đi vào Huy Hoàng Vương Thành khu vực, cùng 5 cái quân đoàn lần lượt giao thủ, căn bản không có đụng phải có hiểu tinh diệu trận pháp đối thủ. Xoát, nhưng vào lúc này, quân đoàn thứ 6 binh lính ra khỏi hàng. Nhân số đồng dạng là 2000. Bọn họ quanh thân tán phát khí tức, ánh mắt chiến ý ngang dọc. Đối mặt đông vực mạnh nhất quân đoàn, những binh lính này không có chút nào xem thường, lấy trạng thái mạnh nhất đi đối mặt. Người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Hoa Mạc Phi nhất thời lý giải tại sao 5 cái quân đoàn hội bị diệt mất. Cái này quân đoàn thứ 6 binh lính phát ra cường hãn khí tức, tuyệt không phải quân đoàn bình thường có thể tùy tiện chiến thắng. Bành bành, hắc sư đoàn phía sau, lâm thời dựng trên đài cao, một tên lõa lộ nửa người trên cường tráng binh lính khua tay rồi trống, ra sức đập trọng trống. Trống tiếng vang rồi tại bầu trời ở giữa truyền lại. Nghe được thanh âm, hắc sư đoàn binh lính quanh thân nhất thời tản ra mãnh liệt chiến ý. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Loại này có chống trận quân đoàn vẫn là rất ít gặp. Xoát xoát, đột nhiên phía trước nhất 2000 tên hắc sư đoàn binh lính đột nhiên ra tốc, cũng tại lao vụt trong quá trình phân hóa ra, lẫn nhau ở giữa duy trì tuyệt đối khoảng cách. Giết quân đoàn thứ 6 binh lính phẫn nộ giống to, tiếp theo điên cuồng tiến lên. Một khắc này, bọn họ khí thế toàn bộ khai hỏa, khủng bố khí lãng hóa thành thủy triều cuốn tới. Hai cái tinh nhuệ chi sư vào hôm nay tại trên đất trống mở ra thảm thiết nhất chém giết. Đáng tiếc, nhân là chiến tranh duyên cớ, chỉ có số ít đi ngang qua võ giả mới có thể may mắn mắt thấy. Thậm chí chờ chiến sự kết thúc, làm tin tức tại đông vực truyền ra, tức thì bị thế nhân liệt vào kinh điển nhất quân đoàn chi chiến. 2000 tên hắc sư đoàn binh lính tại sông đến thời điểm, lấy một loại nào đó trận pháp tách ra, lẫn nhau đầu đuôi liền nhau. Quân đoàn thứ 6 binh lính đồng dạng vận dụng vạn cổ binh pháp bên trong chiến thuật, nhanh chóng chia thành tốp nhỏ. Giờ khắc này, hai cái quân đoàn binh lính, tướng quân sự tình trận pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế cấp độ. Bất kỳ một danh tướng nào quân gặp đều sẽ nhìn mà than thở. Oanh oanh, cuối cùng, hai cái quân đoàn binh lính giao thủ. Lộng lấy ánh sáng lấp lóe, đinh tai nhức ấp thanh âm tại không gian truyền lại, hai cái quân đoàn không thẹn với tinh nhuệ. Sau khi giao thủ, binh lính ngươi tới ta đi công kích, đánh tuy nhiên hỏa nhiệt, nhưng không có người nào có thể lấy cho tuyệt đối áp chế. Không đơn giản nha. Vân Phi Dương cùng Hoa Mạc Phi trăm miệng một lời. Hai người tử lính quân đến nay, vô luận đối mặt bất luận cái gì quân đoàn, đều có thể tại thời gian cực ngắn lấy cho áp chế. Lần này lại đánh cái cân sức ngang tài, đúng là hiếm thấy. Đánh lâu phía dưới, không thể lấy cho ưu thế, khẳng định cần thay đổi trận. Chỉ nhìn Hoa Mạc Phi một tay phất lên, không nói gì mệnh lệnh tác chiến phương án. Xoát xoát, thu đến tin tức 2000 tên lính bắt đầu biến hóa phương vị, cũng cấp tốc hình thành hình lưới. Ý thức được không ổn, quân đoàn thứ 6 binh lính gặp nguy không loạn, lúc này tiến hành trận pháp chuyển hóa, sau hình thành lợi kiếm hình thái, hiển nhiên muốn đem mở ra lưới lớn xuyên phá một cái lỗ thủng. Đốc chiến Hoa Mạc Phi ngạc nhiên, hắn nhìn ra được quân đoàn thứ 6 2000 tên lính trận pháp chuyển hóa hoàn toàn là tự chủ, là một loại bản năng ứng biến, cũng không phải là tướng quân bày mưu đặt kế. Đại biểu cái gì? Đại biểu này quần binh sĩ trên chiến trường có thể càng nhanh căn cứ địch nhân thay đổi trận tới làm ra tương ứng điều chỉnh, mà không phải cứng nhắc chờ đợi tướng quân ra lệnh. Hai quân đối chọi, không thể rời bỏ tướng soái chỉ huy. Nhưng chiến trường chân chính chém giết bên trên, quá nhiều không xác định nhân tố xuất hiện. Rất nhiều chuyện cũng không phải tướng quân chỉ dựa vào chiến thuật liền có thể chi phối. Lúc này, các binh sĩ tự mình thay đổi trận, cùng đối với cuộc diện chiến đấu phán đoán, không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu. Mắt thấy quân đoàn thứ 6 binh lính tự chủ thay đổi trận, Hoa Mạc Phi trong lòng dâng lên kính nể. Dù sao, hắn thống lính Hắc Sư đoàn, quả quyết không cách nào làm đến điểm này. Xít xít, tiếng giống giận dữ vẫn đang vang vọng. Quân đoàn thứ 6 binh lính tại chiến trường năng lực ứng biến mạnh hơn Hắc Sư đoàn. Dù là chiến đấu lực lực lượng ngang nhau, cũng dần dần theo cân sức ngang tài chuyển thành hơi chiếm thượng phong. Đương nhiên, đối phó đông vực mạnh nhất quân đoàn, đừng nói hơi tranh tài gió, dù là lấy cho trình độ nhất định áp chế, cũng không thể đại biểu thì có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Xoát, Hoa Mạc Phi một tay phất lên, lại có 3000 binh lính ra khỏi hàng, hướng về chiến trường dũng mãnh lao tới. Mà khi bọn hắn vừa mới hành động, quân đoàn thứ 6 phương diện cũng xuất động 3000 binh lính. Giao chiến khu vực binh lính trong nháy mắt nhảy lên tới 10000 tên. Nhân số gia tăng, giao chiến cũng liền càng kịch liệt. Chỉ là đại chiến say sưa lúc, Vân Phi Dương lại là thấp giọng nói truyền lệnh rút quân. A Mộc thắng Nam Mộc, phe mình binh lính đã hơi chiếm thượng phong, đánh xuống nhất định có thể lấy được thắng lợi, lúc này rút lui quá. Đang nghĩ ngợi thời điểm, phóng thích tiên niệm tại mấy chục sắm bên ngoài, bắt được ba phương hướng, chí ít có ba cái quân đoàn binh lực đang cực tốc chạy tới. Nguyên lai có viện quân Mộc thắng Nam biến sắc, vội vàng nói: toàn viên rút quân. Đang giao thủ quân đoàn thứ 6 binh lính lúc này thoát chiến, vô cùng cấp tốc lui ra chiến trường. Hoa Mạc Phi không có hạ lệnh truy kích, mà chính là nhíu mày. Giờ phút này hắn đã phát hiện Hỏa Linh Thành 3 cái quân đoàn đang từ 3 cái phương vị bao bọc tới. Đáng giận. Hoa Mạc Phi cả giận nói: bọn họ làm sao tới uy? Đột nhiên, Vân Phi Dương thanh âm truyền đến: ngươi cái này Hắc Sư đoàn không tệ, nếu có cơ hội, hy vọng có thể tại chiến trường lại nhất quyết thư hùng. Siêu thần yêu nhiệt 177-1750. Chương 1748. Đại tướng quân hai cái tinh nhuệ chi sư ở trên không triển khai kịch liệt đối chiến. Nhưng đánh chừng nửa canh giờ, binh lực đầu nhập đều một nửa tình huống dưới. Hỏa Linh Thành Lý Thành Chủ xuất động 3 cái quân đoàn theo 3 cái phương vị bao bọc tới. Hắc Sư đoàn thực lực rất mạnh. Quân đoàn thứ 6 chỉ là tạm thời lấy cho một chút ưu thế. Nếu như bị 3 cái quân đoàn vây quanh, kết quả tất nhiên là không thắng chỉ bại. Vân Phi Dương quyết định thật nhanh, lựa chọn thu binh rút lui. Không có thể cùng địch nhân tinh nhuệ nhất quân đoàn phân ra cao thấp đến. Là một cái tiếc nuối. Cho nên trước khi đi, hắn liền lưu lại có cơ hội. Có thể tại chiến trường nhất quyết thư hùng lời nói tới. Hoa Mạc Phi âm mặt. Nói. Lý Kỳ Phong. Ngươi thằng ngu này từ lính quân đến nay. Khó được đụng phải một cái cường thế quân đoàn. Kết quả lại bị Hỏa Linh Thành quân đoàn cho làm dối. Để trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Hoa tướng quân. Đúng vào lúc này. Tên là Lý Kỳ Phong Hỏa Linh Thành Lý Thành Chủ bay tới nói. Có muốn đuổi theo hay không đánh truyền lệnh. Thu binh. Hoa Mạc Phi nói. Đúng phó tướng vội vàng hạ lệnh. Hắc sư đoàn binh lính cấp tốc tập kết. Cũng rời đi đất trống. Lý Thành Chủ. Hoa Mạc Phi quay người rời đi. Có điều trước khi đi lại lạnh lùng nói. Hy vọng lần sau không muốn lại đến làm dối. Cái này Lý Kỳ Phong một mặt cứng ngắc. Hắn phái 3 cái quân đoàn theo 3 đường mà đến. Cũng là hy vọng trợ Hắc sư đoàn một chút sức lực. Hiện tại xem ra. Tựa như là nhiệt tình mà bị hờ hững. Vương Thành cùng Huy Hoàng Vương Thành hai cái mạnh nhất quân đoàn không có phân ra thắng bại. Để rất nhiều đi ngang qua võ giả có chút tiếc nuối. Bất quá, khó có thể ảnh hưởng sự việc truyền bá. Vẹn vẹn thời gian vài ngày trận chiến này ngay tại toàn bộ Đông Vực truyền ra. Thậm chí giao chiến trước. Một tên an hiểu trận pháp võ giả ở phía xa trên không bố trí hình ảnh bắt trận pháp. Đem hai quân giao chiến quá trình toàn bộ ghi chép lại. Rất xem thêm hình ảnh võ giả không khỏi bị ngắn ngủi một canh giờ. Hai đại quân đoàn giao thủ cho rung động thật sâu. Hỏa Linh Thành 3 cái quân đoàn đột nhiên vọt tới. Cắt ngang hai quân giao chiến. Thực tại quá đáng tiếc tuy nhiên sạch có thể phân ra thắng bại. Nhưng hai cái quân đoàn giao thủ. Không thể nghi ngờ có thể xưng quân đoàn chi chiến kinh điển A binh lính đối chiến thuật. Trận pháp vận dụng. Hoàn toàn đạt đến cực hạn Càng Vương Thành quân đoàn binh lính. Bọn họ tại chiến trường lúc đang chém giết trận pháp chuyển đổi. Quả thực thần kỳ sự việc bình thường quan sát qua giao chiến hình ảnh võ giả. Đều tại nhiệt nghị lấy. Muốn nói để bọn hắn kinh hãi nhất. Vẫn là Vương Thành quân đoàn. Dù sao tại cùng Đông Vực mạnh nhất quân đoàn Hắc Sư đoàn giao thủ hạ. Không những không rơi hạ phong. Còn chiếm thượng phong trong lúc nhất thời. Rất nhiều võ giả đều đang hỏi thăm. Giao chiến quân đoàn. Đến cùng là Vương Thành thứ mấy quân đoàn. Là quân đoàn thứ 6 tướng quân một thắng năm. Phó tướng quân Trân Đức xuất không phải đâu theo ta được biết. Quân đoàn thứ 6 tại Vương Thành. Được xưng là một đám không dính tường bùn nhão A xác định cùng Hắc Sư đoàn giao chiến là quân đoàn thứ 6 về sau. Rất nhiều võ giả nhao nhao mắt trợn tròn. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn xuất quân rút lui về sau. Cũng không có tiếp tục đi công chiếm Huy Hoàng Vương Thành thành trì. Mà chính là rút về Vương Thành bên trong. Xuất quân mà ra mục đích là tiếp viện Hội Lan Thành. Kết quả xâm nhập phía sau địch. Quấy người ta gà chó không yên. Đã rất không tệ. Huống hồ. Đối phương điều động Hắc Sư đoàn. Thực lực cũng không yếu. Muốn tiếp tục muốn làm gì thì làm. Rõ ràng không có khả năng. Cho nên khi tức hạ lệnh khải hoàn hồi triều. Ha ha ha. Về Quy Vương Thành về sau. Một thành chủ cười to nói. Chân tướng quân. Một đường vất vả trong khoảng thời gian này tin chiến thắng một mực truyền tới. Để hắn vui mở hư. Càng biết được quân đoàn thứ 6 cùng mạnh nhất Hắc Sư đoàn giao chiến. Đánh một cái cân sức ngang tài sau càng là không kìm được vui mừng. Gần đây mấy trăm năm. Vô luận tại quân sự nhân tài bên trên. Vẫn là quân đoàn sức chiến đấu. Vương Thành đều hạ mình Huy Hoàng Vương Thành phía dưới. Bây giờ quân đoàn thứ 6. Gần như tại địch nhân trong nhà quấy đến trời lật địa loạn. Còn cùng Đông Vực mạnh nhất quân đoàn giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Đây tuyệt đối là vô cùng nhích mi thở dài. Nhưng mà Vân Phi Dương trở về cùng ngày, tiền tuyến liền đến chiến báo. Huy Hoàng Vương thành 10 vạn đại quân đã rút khỏi chiếm lính thành trì. Kỳ quái, nhìn qua tình báo về sau, một thành chủ mặc dù vui, nhưng cũng rất không minh bạch nói. Làm sao rút quân? Dịch tiên sinh nói, thành chủ, đối phương rút quân cùng quân đoàn thứ 6 có quan hệ. Một thành chủ nói, chỉ giáo cho dịch tiên sinh giải thích nói, Huy Hoàng Vương thành lần này tới phạm chủ lực, tất nhiên là Hoa Mạc Phi Hắc Sư đoàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, bên ta không có quân đoàn có thể cùng đánh một trận. Kết quả, chân tướng quân quân đoàn thứ 6, không chỉ có xếp vào Huy Hoàng Vương thành bên trong, còn cùng Hắc Sư đoàn đánh một cái khó bỏ khó phân. Để bọn hắn ý thức được, nguyên lai ta Huy Hoàng Vương thành còn có cường thế như vậy quân đoàn. Bọn họ lần này tới chiến mục đích là tốc chiến tốc thắng. Nếu như chúng ta đem quân đoàn thứ 6 điều đến tiền tuyến, cư nhiên cuối cùng có thể phân ra cái thắng bại. Nhưng kết quả nhưng cũng là thảm thắng. Đối với Huy Hoàng Vương thành mà nói, khẳng định không đáng. Cho nên rút quân mới là sáng suốt lựa chọn. Thì ra là thế. Một thành chủ bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo cười nói, chân tướng quân lần này xuất lính quân đoàn thứ 6 xuất chiến, không chỉ có truyền ta Vương thành chi uy, còn trấn nhiếp tiền tuyến 10 vạn đại quân, làm rút quân. Đây là đại công vậy thành chủ. Dịch tiên sinh cười nói, ta là cảm thấy hiện tại thời cơ đã thành thục. Không tệ. Một thành chủ gật đầu nói, là thành thục. Dương cung bạc kiếm tiền tuyến theo Huy Hoàng Vương thành rút quân mà trở nên bình tĩnh trở lại. Vương thành quân doanh trên giáo trường quân đoàn thứ 6 tại vạn chúng chú mục hạ tiếp nhận thành chủ ban cho vinh dự hôn chương. Lý Du bọn người từng cách ngẩng đầu ưỡn ngực, hai đầu lông mày bộc lộ ra tự tin và ngạo nghễ. Đã từng bọn họ được xưng là một đám không dính tường bùn nhão, tại bên trong quân doanh chịu đủ trào phúng cùng cười lạnh, bây giờ lại trở thành chói mắt nhất tồn tại. Hết thảy nghi vấn, trào phúng đều tan thành mây khói. Đứng tại tướng quân trên đài Vân Phi Dương, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Những binh lính này là hắn tự mình huấn luyện ra, có thể được đến vinh dự hôn chương, đạt được khẳng định, nội tâm cũng là rất vui mừng. Huy chương thủ phong hoàn tất về sau, một thành chủ đứng tại trên đài cao nói, quân đoàn thứ 6 phó tướng quân Trần Đức Xuất, lúc trước tác chiến mà biểu hiện kiệt xuất, bản thành chủ hôm nay chính thức tuyên bố, bổ nhiệm hắn vì đại tướng quân, thống lĩnh 20 quân đoàn. A Vân Phi Dương mắt trợn tròn, đứng ở bên cạnh hắn quân đoàn tướng quân cũng mộng. Vương thành 20 cái quân đoàn thành lập đã lâu, vô luận tác chiến vẫn là huấn luyện, đều là một cái tướng quân một đoàn. Chưa từng người đảm nhiệm qua đại tướng quân, trực tiếp thống lĩnh 20 quân đoàn ngắn ngủi ngây người về sau, các tướng quân nhao nhao chắp tay cười nói, Trần tướng quân, chúc mừng, chúc mừng. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương đột nhiên được bổ nhiệm đại tướng quân, thống lĩnh 20 đoàn, bọn họ khẳng định khó chịu, khẳng định mâu thuẫn. Nhưng bây giờ không ai dám đi nghi vấn. Dù sao, người ta tại trở thành quân đoàn thứ 6 tướng quân về sau, trong khoảng thời gian ngắn, thì dám cùng đông vực mạnh nhất quân đoàn khiêu chiến. Phần này thực lực làm 20 quân đoàn đại tướng quân, rất có tư cách, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà Vân Phi Dương lại sụp đổ. Hắn không muốn làm cái gì đại tướng quân, hắn muốn tiếp tục làm một cái quân đoàn phó tướng quân, dạng này tương đối tự do một số. Siêu thần yêu nhiệt 177-175 một. Chương 1749 đột phá tiên nhân hậu kỳ. Một thành chủ cùng dịch tiên sinh nói tới thời cơ chín mùi, cũng là bổ nhiệm Vân Phi Dương vì đại tướng quân. Toàn bộ trong quân doanh tướng quân cũng đều tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ là Vân Phi Dương vô cùng phiền muộn, hắn cần đầy đủ tự do, mà đảm nhiệm thống soái tối cao rõ ràng hội có rất nhiều trói buộc. Phủ thành chủ trong đại sảnh, một thành chủ ngồi ở vị trí đầu vị, cười nói, mặc dù bổ nhiệm ngươi làm đại tướng quân, Nhưng 20 quân đoàn huấn luyện thường ngày vẫn là từ đều đoàn tướng quân đảm nhiệm. Tốt à. Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp nhận. Huống hồ, làm một tên thống soái tối cao cũng không phải chuyện gì xấu. Một thành chủ nói, ngươi theo Tây Nam vực mang về mấy cái thân nhân, bản thành chủ từ lâu đại biểu tốt thân phận chứng minh. Đa tạ thành chủ. Vân Phi Dương cảm kích nói. Một thành chủ nói, chân tướng quân lập đại công, muốn tinh hạch tiên thạch, vẫn là vũ khí trí bảo đâu? Vân Phi Dương cân nhắc sơ qua, nói, thành chủ, mạc tướng muốn tải theo cách hoàn thành làm chút kinh doanh, không biết có thể cho mấy cái cửa hàng không có vấn đề. Một thành chủ sảng khoái nói, vì biểu hiện ra chính mình coi trọng, hắn tải ngày thứ hai, trực tiếp tặng cho ở vào nội thành khu vực trung ương ba gian bề ngoài đại vị tiên vương trong thành trì hoàng kim cửa hàng, tuyệt đối là giá trên trời. Một thành chủ trực tiếp đưa ba cái, cũng xác thực là phi thường xa hoa cùng hào sảng. Có cửa hàng về sau, Vân Phi Dương tiếp xuống dùng tiền trang trí một phen, mở tiên thạch các y quán cùng tiệm đan dược. Ba cái cửa hàng từ Bách Lý Nhiên phụ trách quản lý, Tô Tiểu Tiểu hiệp trợ. Còn về tiên thạch các ngưng luyện sư, Vân Phi Dương quyết định từ Phi Uyển Như bỏ ra đảm nhiệm, cho nên tiến vào tạo hóa giới chỉ hỏi thăm. Có thể là có thể. Phi Uyển Như biết được về sau, nói, nhưng ta có một cách điều kiện. Điều kiện gì? Vân Phi Dương nói. Phi Uyển Như nói, mỗi ngưng luyện 10 khỏa hạ phẩm tiên thạch, ta muốn rút đi một khỏa. Có thể. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Lấy nữ nhân này ngưng luyện tiên thạch tư chất, coi như 10 khỏa bên trong cho nàng 2 khỏa, cũng có rất lớn lợi nhuận. Tiên thạch các bên trong có ngưng luyện sư về sau, Vân Phi Dương lại thuê mấy tên y đạo cao thủ, cùng phụ trách quản lý tiệm đan dược tiểu nhị. Vài ngày sau, Vân Phi Dương thủ tại cửa hàng trước, một tay phất lên kéo treo ở môn biển phía trên vải đỏ. Vân ký tiên thạch các, Vân ký y quán, Vân ký đan dược phường ba cách mới mở nghiệp bề ngoài chính thức đặt chân Vương Thành. Một thành chủ cùng Dịch tiên sinh tự mình đến đây chúc mừng, nhất thời tại Vương Thành gây nên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, 20 quân đoàn các tướng quân cũng sớm nhận được tin tức. Vân ký cửa hàng khai trương cùng ngày, nhao nhao đưa lên hậu lễ. Vương Thành làm một cách có quân đoàn đóng quân thành trì, tướng quân địa vị cao hơn nhiều gia tộc. Cho nên, làm rất nhiều võ giả nhìn thấy thành chủ cùng các tướng quân đến đây chúc mừng, nhất thời ý thức được, cái này vừa khai trương Vân ký cửa hàng không đơn giản à. Ta nghe nói, Vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ là chân đức xuất không phải đâu, hắn không phải vừa được bổ nhiệm đại tướng quân à. Làm sao có tâm tư mở cửa hàng đâu? Cái này Vân ký cửa hàng, nghe có chút quen tai, giống như Tây Nam vượt Quan Phong thành thì có mấy nhà đi. Các đại gia tộc tại nhận được tin tức về sau, nhao nhao mang lên hậu lễ đến chúc mừng. Không thẹn với đại vị tiên vương cấp bậc thành trì, ba cái cửa hàng ngày đầu tiên buôn bán thì đạt tới 60 triệu tinh hạch. Xa không phải Quan Phong thành có thể so sánh. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn cần tích lũy càng nhiều tinh hạch, kiếm lấy càng nhiều tiên thạch, như thế mới có thể càng cũng may hơn chân vũ thần vực đặt chân. Vân ký cửa hàng tại Vương Thành khai trương, sinh ý hồng hồng hỏa hỏa. Vân Phi Dương còn đem tâm tư đặt ở quân đoàn quản lý bên trên. Đã ra làm đại tướng quân, khẳng định phải có tư cách. Cho nên tuyên bố nhậm chức sau mệnh lệnh thứ nhất, đề bạt Lý Du vì chính mình phó tướng. Cái này phó tướng không phải quân đoàn phó tướng, mà chính là đại quân thống soái phó tướng. Địa vị cao hơn nhiều 20 quân đoàn tướng quân. Vân Phi Dương đem Lý Du để lên, mục đích là làm vung tay trưởng quỹ, để hắn đi huấn luyện 20 cái quân đoàn, thống nhất huấn luyện vạn cổ binh pháp. Lý Du không có để hắn thất vọng, rất mau đem 19 tên tướng quân toàn bộ triệu tập tới, bắt đầu an bài kế hoạch huấn luyện. Cứ như vậy, Vương Thành tất cả quân đoàn bắt đầu tập luyện vạn cổ binh pháp. Một khi thông hiểu đạo lý, hình thành uy lực tuyệt đối khủng bố. Đương nhiên, bởi vì nhân số quá nhiều, Muốn đạt tới quân đoàn thứ 6 như vậy ăn ý vận dụng, khẳng định cần một đoạn tương đương dài dằng dặc sự việc. Sinh ý vận chuyển bình thường đều đại quân đoàn cũng tại có thứ tự huấn luyện, Vân Phi Dương bắt đầu bận biểu việc của mình. Việc khác cũng không ít. Một là vì phá cổ tiên đế tiếp tục cung cấp trung phẩm tiên thạch, hai là tu luyện võ đạo. Vù vù một ngày nào đó, tạo hóa giới chỉ bên trong truyền đến cường thế khí lãng. Đang thu lấy tiên thạch phá cổ tiên đế quay đầu nhìn lại. Nỉ non nói. Tiểu tử này muốn đột phá hắn ngay phía trước. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng. Cường thế khí tức theo bên trong thân thể phun trào. Sơ qua đi, khí tức bắt đầu nổi liếm trong không gian lần nữa trở về bình tĩnh. Hồ Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí. Nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi. Nỉ non nói. Rốt cuộc đột phá đến tiên nhân hậu kỳ. Thực ngưng tụ ra đạo anh về sau. Hắn thì đạt tới tiên nhân trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Nếu không có tiến về Tây Nam vực, cùng mang binh xuất chinh, sớm liền có thể đột phá. Kỳ quái. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đề bạt một cái tiểu giai vị về sau. Lực lượng đề thăng làm gì không có rõ ràng như vậy đem vấn đề này nói cho phá cổ tiên đế về sau. Hắn hồi đáp. Bởi vì ngươi thực lực chân chính quá mạnh. Cảnh giới cư nhiên đề bạt. Lực lượng tăng phúc cũng sẽ rất nhỏ. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thực lực viễn siêu cảnh giới. Tại tiên nhân trung kỳ lúc, liền có thể nhất chiến kiếm phó như thế đỉnh phong tiên nhân đại viên mãn. Tuy nhiên rất nghịch thiên. Nhưng cũng nói, lực lượng đã đạt tới tiên nhân tầng thứ cực hạn. Cảnh giới cư nhiên đề bạt, cũng chỉ hồi hơi đề bạt, mà không thể có chất bay vọt. Tiểu tử, phá cổ tiên đế cảm khái nói, năm đó ta thấy qua vô số kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Lại chưa từng thấy như ngươi loại này. Tại tiên nhân trung kỳ thì nắm giữ đỉnh phong tiên nhân đại viên mãn thực lực. Vân Phi Dương cười không nói. Phá cổ tiên đế lại nói, nếu như không ngoài ý muốn vẫn lạc, tương lai ngươi thành tựu không ngừng đại vị tiên vương, có lẽ sẽ bước vào người người hướng tới tiên đế cấp tầng thứ. Đây là khá cao đánh giá. Nhưng Vân Phi Dương lại cười nói, ta nhưng là không muốn trở thành tiên đế cấp cường giả, ta muốn trở thành tiên đế. Trở thành tiên đế phá cổ tiên đế lắc lắc đầu nói. Trong thiên địa này, bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, muốn trở thành tiên đế. Nhưng từ xưa đến nay có thể ngồi tại đế vị phía trên vĩnh viễn chỉ có 9 người. Nói đến đây, hắn nhớ tới năm đó chính mình thành tựu tiên đế chuyện cũ. Cũng muốn lên vị trí cao vô thượng đế vị. Trải qua từng tràng thống khổ gặp trắc trở. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ta Vân Phi Dương tương lai khẳng định là cửu đế một trong. Không, ta muốn làm cái kia bao trùm cửu đế phía trên tối cường giả. Ách, phá cổ tiên đế ngây người. Chợt cười to nói, tiểu tử, ngươi vẫn rất có chí khí. Vân Phi Dương đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, phá lão, ngươi cũng đã biết. Sao có thể đem người hạ giới tiếp vào chân vũ thần vực sao? Siêu thần yêu nhiệt 177-1752. Chương 1750 vạn ma cốc tại vương thành ổn định gót chân. Có cố định tiên thạch thu nhập. Cảnh giới đạt tới tiên nhân hậu kỳ. Vân Phi Dương liền có tiếp chính mình nữ nhân. Huyên để phía trên chân vũ thần vực tính toán. Nói thật, một người tại vực nổi hắn. Tuy nhiên cảnh giới đề bạt rất nhanh. Thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng không có thân nhân. Huyên đệ làm bạn. Nội tâm vẫn là cô độc. Căn cứ Vân Phi Dương suy đoán. Bắc môn. Nam môn gia tộc võ giả đã có thể xuống tới truy sát chính mình. Như vậy có lẽ thì phương pháp để bọn hắn lên. Phá cổ tiên đế nói theo dựa vào ngoại lực để giới hạ võ giả tiến vào chân vũ thần vực thật là khó khăn vô cùng. Vân Phi Dương vui vẻ. Thật là khó khăn vô cùng, rõ ràng cũng là có hy vọng, cái này so không thể nào muốn tốt nhiều. Cái gì độ khó khăn hắn dò hỏi. Phá cổ tiên đế nói, lấy tinh huyết làm dẫn bố trí liên tiếp giới hạ thời không thông đạo. Tinh huyết Vân Phi Dương nhíu mày lại. Tinh huyết là tại người tinh tủy, một khi tiêu hao, người không chỉ có sẽ già yếu, thọ nguyên cũng hồi giảm mạnh. Năm đó Thu Thủy cũng là lấy tinh huyết làm thuốc dẫn. Tuy nhiên chữa tốt điên vân phi dương, nhưng thanh xuân cùng thọ nguyên nhưng cũng triệt để hao hết. Mà lại phá cổ tiên đế lại bổ sung, cư nhiên bố trí thời không thông đạo, cũng phải từ người thi triển tự mình hạ giới mới có thể đem người khác mang tới. Mà tại xuyên qua thời không thông đạo trong quá trình, người thi triển cũng sẽ trải qua sống không bằng chết thống khổ tra tấn. Nhìn hắn nói nghiêm trọng như vậy, Vân Phi Dương mi đầu càng nhăn càng chặt. Hiển nhiên ý thức được, muốn tiếp chỉ khuê các nàng, đại giới sẽ cực lớn. Tiểu tử, phá cổ tiên đế nói, ngươi chẳng lẽ muốn đón lấy giới thân nhân phía trên chân vũ thần vực không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói, ha ha, phá cổ tiên đế cười to, nói, ta có thể giúp ngươi, không chỉ có không hao phí tinh huyết, tại xuyên qua thời không thông đạo lúc cũng sẽ giảm bớt tra tấn. Thật chứ? Vân Phi Dương dò hỏi. Phá cổ tiên đế vô cùng nghiêm túc nói, đừng quên, ta nhưng là đã từng tiên đế, khai mở thời không thông đạo, quả thực là dễ như trở bàn tay sự việc. Ba, Vân Phi Dương vỗ ấp một cách nói, nhìn ta trí nhớ này, là cách này nhưng là chân chính tiên đế a. Chân vũ thần vực đứng đầu cường giả, đả thông liên tiếp giới hạ thời không thông đạo, tuyệt đối cùng chơi giống như. Bất quá, phá cổ tiên đế nói, ta phải khôi phục lại đỉnh phong trạng thái mới có thể giúp ngươi đả thông thời không thông đạo. Ngươi còn cần bao lâu mới có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái? Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Phá cổ tiên đế nói, dựa theo nơi này thời gian gia tốc cùng cung cấp trung phẩm tiên thạch đến tính toán, chí ít cần 100 năm. 200 lần thời gian gia tốc hạ, 100 năm tương đương ngoại giới nửa năm. Cái này đã rất nhanh, nhưng Vân Phi Dương tại biết hắn có thể giúp mình đem thân nhân dẫn tới, nhất thời cảm thấy quá chậm. Phá lão, Vân Phi Dương nói, nếu như mỗi ngày đều có 10 khỏa thượng phẩm tiên thạch, có thể cần phải bao lâu? 5 năm. Phá cổ tiên đế nói, được. Vân Phi Dương đứng lên nói, ta đi giúp ngươi tìm thượng phẩm tiên thạch. Xoát vừa dứt lời, hắn liền xuất hiện tại phủ tướng quân. Lúc này tiến về phủ thành chủ, gặp một thành chủ, câu nói đầu tiên là xin phép nghỉ. Bao lâu? Nửa tháng. Vương thành cực nam khu vực có một cái lâu dài bị mây vụ bao phủ sơn cốc, bên trong sinh tồn lấy đại lượng hung thú, tính cách cực đoan hung tàn, như cùng một đầu đầu ác ma. Như thế nhân đem cốc này mệnh danh là Vạn Ma Cốc. Mấy ngàn năm trước, Vạn Ma Cốc bên trong hung thú bạo động tàn phá bừa bãi vương thành cảnh giới rất nhiều thành trấn. Một thành chủ tự mình đến đây, không chỉ có diệt đi làm hại hung thú, càng là lấy vô thượng thần thông đem miệng cốc phong ấn. Cuối cùng Vạn Ma Cốc thành vương thành bên trong một chỗ cấm địa. Vào hôm nay, xin phép nghỉ. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi vào miệng cốc, đứng tại tử lưu quang lấp lóe phong ấm trước mặt. Phá cổ tiên đế có thể giúp chính mình đả thông thời không thông đạo về đến vạn giới tiếp thân nhân mình, cho nên hắn quyết định tại thời gian nhanh nhất kiếm lấy thượng phẩm tiên thạch. Làm sao kiếm? Lời cầm vân ký cửa hàng tinh hạch hoặc hạ phẩm tiên thạch đi đổi lấy thượng phẩm tiên thạch, rõ ràng không đủ cung cấp phá cổ tiên đế 5 năm qua tiêu hao. Cho nên Vân Phi Dương tính toán giết cao cấp hung thú, tự mình ngưng luyện. Mà Vạn Ma Cốc bên trong hung thú tính cách hung tàn, thực lực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, cất bước đi vào trong phong ấm, thân thể nhất thời tan vào đi. Đổi lại người khác, nhất định sẽ bị phong ấm bắn ra đi. Hắn có thể vào, là bởi vì trên thân đeo một thành chủ giao cho mình phong ấm yêu bài. Giống vừa mới đi qua phong ấm, đứng tại trong sơn cốc bộ, từng đợt chói tai tiếng giống giận dữ truyền đến. Vân Phi Dương tiên niệm vừa mới mở ra, liền phát hiện trong cốc sơn lâm trong bụi cỏ ẩn núp vô số hung thú. Chúng nó thực lực thấp nhất cũng phải là chuẩn tiên đại viên mãn cấp bậc. Rất tốt, Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe nóng rực. Đây mới là miệng cốc, chỗ càng sâu nhất định có khắp nơi có thể thấy được tiên nhân cấp hung thú xoát xoát. Vân Phi Dương dấm lên thiên túng bộ sông đi vào. Cùng lúc đó, khí tức khủng bố bạo phát, trong nháy mắt quấy nhiễu tiềm phục tại chỗ tối táo bảo hung thú, nhao nhao gào thét xông lại. Nhưng mà chờ đợi đám hung thú này là tử vong, bởi vì Vân Phi Dương nhìn như suy nhược, chỉ khi nào động thủ, biểu hiện hung tàn hoàn toàn không kém gì chúng nó. Oanh oanh, vạn ma cốc bên trong nổ vang và sóng khí liên tiếp truyền đến. Vân Phi Dương hóa thành một đầu chân chính ác ma, điên cuồng đổ sát lấy nội bộ hung thú. Giống trong cốc chỗ sâu truyền đến cường đại hung thú gào thét, con mắt lớn bên trong lấp lóe hoảng sợ, sau cùng bi ai vẫn lạc. 367 khỏa. Thân thể mặc đồ đỏ Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, đem lăn rơi trên mặt đất tiên nhân cấp tinh hạch bỏ vào trong túi. Hắn y phục vốn là màu trắng, sở dĩ biến thành màu đỏ là bởi vì bị hung thú máu tươi. Oanh oanh. 670 khỏa. 932 khỏa. 2,948 khỏa. 35,671 khỏa. Vân Phi Dương vẫn đang không ngừng giết hại. Thu hoạch cao cấp tinh hạch số lượng cũng tại lần lượt gia tăng. Nửa tháng sau, máu me khắp người hắn theo trong phong ấm đi ra. Vạn ma cốc bên trong, vô số cố hung thú ngã trên mặt đất, có thể nói thây ngang khắp đồng. Máu tươi càng là nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Lúc này, một thành chủ bố trí phong ấm đã không có tất yếu tồn tại, bởi vì trong cốc có thể so với ác ma táo bảo hung thú bị Vân Phi Dương diệt đi 7-8 phần. Để lại đẳng cấp thấp hung thú không có hơn mấy ngàn vạn năm, rất khó hình có thành tựu. Thu hoạch đại lượng cao cấp tinh hạch về sau, Vân Phi Dương đi vào một mảnh dòng suối nhỏ ra. Hơi chút thanh tẩy sau thì dung nhập tạo hóa giới chỉ. Thật mạnh lệ khí phá cổ tiên đế kinh ngạc nói. Tiểu tử, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Vân Phi Dương nói. Giết 100.000 con hung thú. 100.000 đầu phá cổ tiên đế trừng to mắt. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống nói. Tiếp đó, ta sẽ ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch. Đợi ngươi khôi phục đỉnh phong về sau, đoàn ngựa thổ ta đã thông thời không thông đạo. Phá cổ tiên đế hiểu rõ. Tên này khó trách hội giết 100.000 hung thú, nguyên lai là vì càng nhanh tiếp thân nhân mình tiến vào chân vũ thần vực A. Siêu thần yêu nghiệt 177-1753. Chương 1751. Một giấc mộng. 100.000 con hung thú, 100.000 khỏa tinh hạch. Số lượng này khả năng không coi là nhiều, nhưng quan trọng ở chỗ mỗi khỏa tinh hạch phẩm chất đều là tiên nhân cấp. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực trong nháy mắt phân hóa ra, lấy ngưng luyện chi thuật cùng nhịp thiên quyết điên cuồng tinh luyện. Rất nhanh, bàng bạc đạo ý bị từng sợi nhiếp lấy ra, dung nhập chuẩn bị kỹ càng khoảng không tiên thạch bên trong. Cái này phá cổ tiên đế âm thầm chấn kinh. Làm một tên đứng đầu cường giả, được chứng kiến thượng vị ngưng luyện sư ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch, nhưng tâm phân dùng nhiều, làm đầu tỉnh tiến ngưng luyện, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này phải cần mạnh cỡ nào linh hồn lực cùng đạo ý mới có thể làm đến đâu? Thời gian dần dần trôi qua, từng viên thượng phẩm tiên thạch không ngừng ngưng tụ. Trước kia Vân Phi Dương tại lần đầu ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch, hao phí cao cấp tinh hạch vì 500 khỏa. Bây giờ hắn, theo cảnh giới cùng đạo anh xuất hiện, về số lượng rút ngắn thật nhiều. Ngưng tụ thượng phẩm tiên thạch chỉ cần 100 khỏa. Dùng cách này tính toán lời nói, theo vạn ma cốc bên trong thu hoạch được 100.000 khỏa tinh hạch, có thể ngưng luyện ra 1.000 khỏa thượng phẩm tiên thạch. Chỉ đủ phá lão hấp thu 3 năm. Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên tiếp tục ngưng luyện. Ông ông, từng viên tinh hạch bị thu lấy sạch sẽ, từng khỏa tiên thạch ngưng luyện mà thành. Làm Vân Phi Dương đem 100.000 tinh hạch toàn bộ ngưng luyện hoàn tất, trọn vẹn hao phí hơn nửa năm thời gian. Có sung túc tiên thạch về sau, phá cổ tiên đế bắt đầu thu lấy. Làm thu lấy xong một khỏa về sau, sắc mặt hiện ra phi thường kinh ngạc biểu lộ. Vừa mới phục sinh lúc, hắn từng thu lấy qua một khỏa thượng phẩm tiên thạch. cường độ so trên thị trường lưu động tiên thạch mạnh 3 phần. Bây giờ lần nữa thu lấy lại phát hiện, đạo ý độ tinh khiết cùng mức đo lường, so phổ thông thượng phẩm tiên thạch mạnh chí ít ngũ thành. Nói đúng là, Vân Phi Dương ngưng luyện 1000 khỏa thượng phẩm tiên thạch, hoàn toàn có thể so với phổ thông thượng phẩm tiên thạch 1500 khỏa tiểu tử. Phá cổ tiên đế sợ hãi than nói, ngươi quả thực thì là yêu nghiệt a. Vân Phi Dương cười không nói, sau đó mà trở lại ngoại giới, tiến về một cái hung thú trải rộng khu vực. 1000 khỏa thượng phẩm tiên thạch không đủ để phá cổ tiên đế khôi phục, cho nên hắn còn cần không ngừng sát phạt, không ngừng đến thu hoạch tinh hạch. Vương thành khu vực quản lý, đám hung thú gặp tai họa ngập đầu, bởi vì chỉ cần Vân Phi Dương tiến vào núi rừng, chúng nó kết quả chính là vẫn lạc. Tình huống như thế nào, cao cấp hung thú nhóm làm sao chết hết, một đám lấy liệp sát hung thú mà sống tán tu đoàn đội nhóm tiến vào mố mảng sơn lâm. Nhìn lấy từng đầu quái vật khổng lồ đổ vào vũng máu bên trên, trên mặt hiện ra khó có thể tin. Xoát đột nhiên, một đạo ánh đỏ bay tới, rơi tại trước mặt bọn hắn, tiếp theo hướng núi rừng bước ra ngoài. Nhóm này tán tu đoàn đội gặp cái kia cả người là máu, quanh thân bao phủ đáng sợ lệ khí nam nhân, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Mẹ ta nha, tên kia là người sao? Chở Vân Phi Dương sau khi rời đi, bọn họ lấy lại tinh thần, ánh mắt hãi nhiên nghị luận lên. Một màn như thế ở sau đó thời gian nhiều lần trình diễn, đến mức Vương Thành bên trong rất nhiều tán tu đều muốn cả người là máu. Du đãng núi rừng bên trong, Vân Phi Dương hình dung là áo đỏ cuồng ma, chỉ cần hắn đi qua sơn lâm, tất nhiên thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, hô tạo hóa giới chỉ bên trong. Vân Phi Dương nôn một ngụm chọc khí, trước người sắp hàng hơn 3000 khỏa thượng phẩm tiên thạch. Phá lão, hắn dò hỏi, cần phải đầy đủ đi. Đầy đủ, phá cổ tiên đế nói. Nhưng nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, kẻ này không ngừng sát phạt, không ngừng ngưng tụ, vì chính mình cung cấp gần 20000 khỏa thượng phẩm tiên thạch, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Vân Phi Dương đứng dậy, cười nói, vậy ta thì yên lặng chờ ngươi khôi phục đỉnh phong, giúp ta đà thông liên tiếp giới hạ thời không thông đạo. Nói xong, hắn về đến ngoại giới, về đến Vương Thành, mới vừa gia nhập phủ tướng quân. Chuyện thứ nhất, ngay cả khi ngủ không ngừng giết hung thú, không ngừng ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch, cho dù là làm bằng sắt thân thể, cũng khẳng định không chịu đựng nổi. Phù phù. Vân Phi Dương nằm tại mềm nhũn trên giường rất nhanh thiếp đi, đồng thời làm một giấc mộng. Hắn mơ tới Lâm Chỉ Khuê, mơ tới Mục Oanh chờ nữ, mộng đến nhi tử Vân Vô Ưu, cũng mơ tới La Mục bọn người. Mà bọn họ đều đi vào chân vũ thần vực. Đây là một cái mộng đẹp. Nhưng khiến Vân Phi Dương rất ngạc nhiên là, trong mộng hắn nhìn thấy một cái vừa xa lạ, lại quen thuộc nữ nhân, xa xa đứng tại Vương Thành, hướng về phía chính mình mỉm cười. Đây là ai, tại sao cho ta một loại cảm giác thân thiết? Trong mộng Vân Phi Dương nỗ lực phóng thích tiên niệm, muốn nhìn rõ như xương mông lung nữ nhân, lại khó có thể dò xét nàng chân dung. Vô một trận gió thổi tới, trong mộng Vân Phi Dương mơ hồ nghe được nữ nhân ở kêu gọi. Con ta ông Vân Phi Dương như bị sét đánh, cả người đứng ở tại chỗ. Ngắn ngủi về sau, hắn vội vàng hướng nữ nhân kia tiến lên. Nhưng là vừa đi mấy bước, đối phương nhưng dần dần biến mất, chỉ có khóe miệng xuất hiện mỉm cười có thể thấy rõ ràng. Xoát, Vân Phi Dương đột nhiên từ trên giường đứng dậy, nhìn lấy gian phòng bên trong hết thảy, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nguyên lai là đang nằm mơ. Vân Hải Chi Điên, một tên dáng người uyển chuyển nữ tử che mặt, yên tĩnh mà đứng. Hồi lâu sau, một đạo lưu quang bay lượn mà đến, dung nhập trong cơ thể nàng. Con ta, người ta mẹ con, bây giờ chỉ có trong mộng mới có thể gặp nhau. Nữ tử ưu thương lại nức nở nói. Một trận quái mộng để Vân Phi Dương bắt đầu suy nghĩ miên man. Ta có phải hay không tiên đế chi tử? phụ thân ta là người nào, mẫu thân của ta là ai, bọn họ phải chăng khỏe mạnh xuất hiện trong mộng nữ nhân kia là lên con ta, chẳng lẽ chính là mẫu thân của ta. Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền, luôn luôn tỉnh táo hắn đang nghĩ đến chí thân lúc thì sẽ trở nên dị thường hỗn loạn. Đúng, Vân Phi Dương nhớ tới cái gì, nói: đám mây phá cổ tiên đế nâng cằm lên nói: nếu như nhớ không lầm lời nói, trung ương vực có một tòa núi cao, nhân lâu dài bị đám mây bao phủ, bị thế nhân xưng là Vân Hải Sơn. Vân Hải Sơn, Vân Phi Dương nỉ non một tiếng. Năm đó hắn cũng từng làm qua một giấc mộng, mơ tới khi còn bé mình bị mẫu thân ôm, đặt tên Vân Phi Dương. Lúc ấy hoàn cảnh cũng là một mảnh mênh mang biển mây ở giữa. Mới đầu Vân Phi Dương cho rằng đám mây khả năng tại thần giới một khu vực, nhưng bây giờ lại suy đoán có thể hay không tại chân vũ thần vực. Tại sao nghĩ như vậy? Rất đơn giản, nếu như mình là tiên đế chi tử, phụ mẫu khẳng định cũng ở tại chân vũ thần vực. Phá lão, Vân Phi Dương hỏi lần nữa, cửu đại tiên đế bên trong, nhưng có Vân họ tiên đế? Phá cổ tiên đế nói: Chấn Thiên tiên đế liền họ Vân. Chấn Thiên tiên đế, Vân Phi Dương thân thể hơi run rẩy. Nếu như mình là tiên đế chi tử, mà cái này Chấn Thiên tiên đế lại là họ Vân, rất có thể chính là mình phụ thân. Hắn nỗ lực bảo trì trấn định nói: có biết tên? Phá cổ tiên đế lắc lắc đầu nói: ta chỉ biết hắn họ Vân, bình sinh cũng chỉ có qua một lần gặp nhau. Vân Phi Dương một mặt kinh ngạc, vực nội chỉ có 9 cái tiên đế, lẫn nhau khẳng định đều thường xuyên có từng thấy mới đúng nha. Phá cổ tiên đế nói: Chấn Thiên tiên đế là một cái gần như điên cuồng võ si, tại thành tựu tiên đế về sau một mực bế quan rất ít xuất hiện. Siêu thần yêu nhiệt 177-1754. Chương 1752 thời không thông đạo. Biết được Chấn Thiên tiên đế về sau, Vân Phi Dương rất để ý. Dù sao, nếu như mình là tiên đế chi tử, hắn rất có thể chính là mình phụ thân. Phá lão, Vân Phi Dương nói: Chấn Thiên tiên đế người ở phương nào? Phá cổ tiên đế nói: hắn là trung ương vực tiên đế, người tự nhiên tại trung ương vực. Vân Phi Dương nói: Chấn Thiên tiên đế tại cửu đại tiên đế bên trong hẳn là rất mạnh, bất kỳ một cách nào vị diện khu vực trung ương đều là cường giả tụ tập địa phương. Mà Chấn Thiên tiên đế tỏa chấn trung ương vực, khẳng định cũng là có thực lực cực mạnh. Không tệ, phá cổ tiên đế nói. Chấn Thiên tiên đế rất mạnh, mạnh phi thường. Năm đó từng một người đơn đấu 2 tên tiên đế mà không rơi vào thế hạ phong. Như thế xem ra Chấn Thiên tiên đế thực lực cư nhiên không bằng Trầm tiền bối, cũng không khác biệt nhiều. Vân Phi Dương nhớ tới Trầm Hạo, vị này long hồn chiến đế đồng dạng có thể đơn đấu 2 tên tiên đế mà chuyện trò vui vẻ. Phá lão, Vân Phi Dương nói, có thể nói một chút Chấn Thiên tiên đế sự việc sao? Có thể. Phá cổ tiên đế vừa thu lấy 10 khỏa thượng phẩm tiên thạch, thời gian coi như dư giả, thì vì hắn nói từ bản thân biết, có quan hệ Chấn Thiên tiên đế sự việc. 10 vạn năm trước, trung ương vực thế hệ trước tiên đế nhường vị, tổ chức đế vị chi tranh, cùng sở hữu 39.000 tên cường giả tham dự, cuối cùng giết ra khỏi trùng vây, trèo lên đỉnh đế vị chính là Chấn Thiên tiên đế. Đương nhiên, Chấn Thiên hai chữ là hắn về sau đăng cơ xưng đế chính mình lên niên hiệu. Không giống với tiên đế khác, Chấn Thiên tiên đế thượng vị về sau đem sự vật đều giao cho người khác quản lý, chính mình một mực bế quan tu luyện. Duy nhất một lần lộ diện chính là 5 vạn năm trước cửu đế luận võ thời điểm. Lúc đó Chấn Thiên tiên đế lấy thực lực cường đại, lần lượt đánh bại 8 tên tiên đế, trở thành danh phó thực mạnh nhất tiên đế. Phá cổ tiên đế từng tham gia cửu đế luận võ, cũng cùng Chấn Thiên tiên đế giao thủ qua, kết quả tự nhiên cũng là bại trận. Còn về sau, hai người thì lại chưa thấy qua. Vực nội có quan hệ Chấn Thiên tiên đế tin tức cũng là ít càng thêm ít. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Hắn theo phá cổ tiên đế trong miệng vẹn vẹn biết Chấn Thiên tiên đế làm sao trở thành tiên đế, cùng tại Cửu Đế luận võ bên trong chiến thắng qua 8 tên tiên đế. Cái này thật đúng là một cách điệu thấp tiên đế a. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Tiếp theo hỏi thăm Phá Lão. Chấn Thiên tiên đế nhưng có con nối dõi Phá Cổ tiên đế trầm ngâm sơ qua. Nói. Ta chỉ biết là hắn có thê tử. Được xưng là Thánh Giao tiên tử. Có hay không con nối dõi còn không được biết. Thánh Giao tiên tử Vân Phi Dương trong lòng siết chặt thầm nghĩ. Sẽ không phải là mẫu thân của ta a Phá Lão. Hắn nói, lại nói cho ta một chút Thánh Giao tiên tử sự việc đi. Phá Cổ tiên đế nói, tiểu tử, ngươi đối Chấn Thiên tiên đế phu phụ giống như rất có hứng thú nha. Vân Phi Dương nói, ngươi biết Hồng Uy tiên đế vì sao muốn truy sát ta a? Tại sao? Phá Cổ tiên đế nói. Trước kia hắn thì rất buồn bực. Hồng Uy tiên đế làm sao phái dưới trướng Kim Cương theo đuổi giết một tên tiểu bối đâu? Vân Phi Dương nói. Bởi vì hắn cho là ta là tiên đế chi tử. Phá Cổ tiên đế cả kinh nói. Ngươi là tiên đế chi tử? Vân Phi Dương nhún nhún vai. Lúc này đem Hồng Uy tiên đế hạ giới diệt đi thần giới. Cùng truy sát việc của mình nói ra. Chập chập. Phá Cổ tiên đế giải về sau. Nhìn lấy hắn nói. Hồng Uy tiên đế như thế kiên nhẫn truy sát. Ngươi chỉ sợ thật sự là tiên đế chi tử. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương nói. Phá Cổ tiên đế nói. Ngươi có phải hay không suy đoán. Chấn Thiên tiên đế phu phụ. Có thể là ngươi chưa bao giờ gặp mặt phụ mẫu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nói. Phá Cổ tiên đế nâng cằm lên. Nói. Ta tuy nhiên chưa cùng Thánh Giao tiên tử gặp mặt. Nhưng cũng đã được nghe nói nàng này tư chất tương đương nhị thiên. Tinh thông trận đạo. Đan đạo. Thậm chí còn là một tên thượng vị ngưng luyện đại sư. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Tiếp theo nói. Thánh Giao tiên tử tinh thông. Ta mặc dù không nói đạt đến cực hạn. Nhưng mà xa mạnh hơn xa người khác. Ngươi còn hiểu trận đạo cùng đan đạo? Phá Cổ tiên đế kinh ngạc nói. Không tệ. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Phá Cổ tiên đế lâm vào trầm mặc, chân thành nói, xem ra ngươi thật sự là Chấn Thiên tiên đế phu phụ nhi tử. Tuổi còn trẻ, thực lực thì đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ, lại hiểu trận đạo đan đạo, cùng vẫn là một tên thượng vị ngưng luyện sư. Lúc này dù là ngu ngốc cũng có thể phán đoán ra, khẳng định là kế thừa Chấn Thiên tiên đế vợ chồng hai người toàn bộ ưu điểm. Vân Phi Dương ngay từ đầu không cách nào xác định chính mình đến cùng phải hay không Chấn Thiên tiên đế con. Nhưng kết hợp họ tên cùng Thánh Giao tiên tử thiên phú, nhất thời liền có càng lớn khẳng định. Đúng. Phá Cổ tiên đế nghĩ đến cái gì? Nói. Thánh Giao tiên tử năm đó nơi tu hành giống như cũng là Vân Hải Sơn. Vân Hải Sơn. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Hắn đã quyết định đem Lâm Chỉ Khuê bọn người tiếp vào chân vũ thần vực về sau thì lên đường tiến về Trung ương vực, đi Vân Hải Sơn tìm tòi hư thực. Tuy nhiên từ mọi phương diện đến xem đều biểu thị Chấn Thiên tiên đế là Vân Phi Dương phụ mẫu, nhưng ở không có tuyệt đối chứng cứ hạ, hết thầy cũng chỉ là suy đoán. Cho nên Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Hắn chờ đợi Phá Cổ tiên đế khôi phục đỉnh phong, vì chính mình đã thông tiến về hạ giới thời không thông đạo. 10 năm. Tại tạo hóa giới chỉ thời gian ra tốc hạ, có thể nói một cách búng tay. Một ngày nào đó, khủng bố khí lãng tại nội bộ bạo phát, như là lũ quét cuốn tới. Thế bất khả kháng soát ngồi xếp bằng Phá Cổ tiên đế đứng dậy. Hồng quang đầy mặt, khóe môi nhích lên mỉm cười nói. Bản đế rốt cuộc khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đứng ở bên cạnh Vân Phi Dương thì là đại hỷ. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được Phá Cổ tiên đế thấu phát đế vị, hoàn toàn không kém gì Cực Quang tiên đế. Phá Lão. Mừng rỡ thời khắc, Vân Phi Dương vội vàng nói. Nhanh đưa khí tức thu liếm. Ta cái này tạo hóa giới chỉ nhanh chịu không nổi. Hưu. Phá Cổ tiên đế thu liếm khí tức. Phô. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi, nói, lúc nào có thể khai mở thời không thông đạo? Tùy thời tùy chỗ. Phá Cổ tiên đế thoải mái nói. Nguyên bản hắn đã chết. dựa vào sinh mệnh chi quả phục sinh. Bây giờ võ đạo khôi phục đỉnh phong trạng thái, tâm tình khẳng định vô cùng thoải mái. Đương nhiên, hắn rất cảm kích Vân Phi Dương. Bởi vì nếu như không có kẻ này, không nói trước phục sinh, có thể tại thời gian cực ngắn khôi phục đỉnh phong trạng thái cũng tuyệt đối không thể. Lúc này, cư nhiên không có linh hồn bổn nguyên hạn chế, phá cổ tiên đế cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì Vân Phi Dương đả thông thời không thông đạo. Khoảng cách vương thành vài trăm dặm, có một mảnh có chút ẩn nấp cao sơn. Vân Phi Dương lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm, ở chính giữa đào một cái cùng loại cung điện sơn động. Ông 20 đạo phòng ngự trận pháp cùng nhau xuất hiện. Ngoại giới chỉnh tòa núi lớn nhất thời phong kín, bất kỳ người nào đều khó mà tiến vào. Trong cung điện, phá cổ tiên đế treo tại khu vực trung ương. Tại hắn phía dưới trên mặt đất, phát hỏa lấy một cái cử đại hình tròn lưu quang, cũng yên lặng vận chuyển. Ông sơ qua, hình tròn lưu quang cực tốc xoay tròn, dần dần hình thành vòng xoáy. Tiểu tử, phá cổ tiên đế nói, thời không thông đạo mở ra, nhưng bằng vào ta công lực, chỉ có thể duy trì một tháng. Đến lúc đó ngươi phải trở về. Siêu thần yêu nhiệt 177-1755. Chương 1753 trở về chân vũ thần vực bên trong, võ giả đem khai thông liên với hạ giới thời không thông đạo. Cần phải bỏ ra tinh huyết mới có thể làm đến. Nhưng là khôi phục đỉnh phong trạng thái phá cổ tiên đế, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân cưỡng ép mở ra thời không thông đạo. Thậm chí võ giả ra vào bên trong sẽ không bị quá mạnh liệt sinh tử tra tấn. Có thể nói tương đương an toàn. Muốn nói khuyết điểm, cái kia chính là cư nhiên thân là tiên đế, cũng không thể vĩnh cửu vững chắc thời không thông đạo, chỉ có thể duy trì một tháng. Đầy đủ. Vân Phi Dương nỉ non nói, lấy hắn thực lực bây giờ, tiến về hạ giới sau tuyệt đối có thể làm được phút chốc 10 vạn dặm. Tiếp chính mình nữ nhân cùng huyên để lên, một ngày thời gian là được rồi. Còn có, làm Vân Phi Dương chuẩn bị nhảy vào thông đạo lúc, phá cổ tiên đế lần nữa dặn dò, đừng mang quá nhiều người tiến vào vực nội. Nếu không mỗi gia tăng một người, trở về vực nội liền sẽ đều nhờ thụ một phần thống khổ. Vực nội cùng giới hạ tách rời, chính là thiên đạo cách làm. Nếu có võ giả cưỡng ép nhịp thiên đả thông, đúng là hành vi nhịp thiên. Cho nên xuyên qua chỉnh bên trong, tự nhiên sẽ nhận thống khổ tra tấn. Phá cổ tiên đế tuy nhiên có thể bằng vào vô thượng công lực tới áp chế thiên đạo hình thành tra tấn, nhưng nếu như mang quá nhiều người, thiên đạo ngưng tụ tra tấn thì hội tăng lên rất nhiều. Hiểu rõ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Xoát vừa dứt lời, hắn nhảy vào vòng xoáy bên trong, cả người nhất thời dung nhập một vùng tăm tối khu vực bên trong. Phi Dương thần giới thân nhân, các huyên đệ, ta tới. Vân Phi Dương thanh âm tại thời không thông đạo truyền lại. Tiểu tử này phá cổ tiên đế nhất thời nhíu mày lại, nói, thật hiểu chưa? Vân Phi Dương phi thăng chân vũ thần vực, không khác gì nhiều gần 10 năm. Tại thời gian ngắn như vậy, Phi Dương thần giới sớm đã tốt hơn, ở vào trong phát triển nhanh chóng. Bên trong ẩn chứa thần lực càng làm cho vô số võ giả làm mê mẩn. Đáng tiếc là, căn cứ Phi Dương thần giới quy định, ngoại giới võ giả không có thể tùy ý tiến vào. Muốn trở thành giới nội một viên, phải thông qua tầng tầng khảo hạch. Khảo hạch bước đầu tiên, trước thu hoạch được 108 trong đại lục bất kỳ một cách nào thân phận quyền cư ngụ. Sau đó lại tại hàng năm tổ chức biến cố phía trên lấy cho ưu dị thành tích. Vân Phi Dương xuyên qua thời không thông đạo thời điểm, 108 cái đại lục đúng lúc gặp khảo hạch ngày. Mấy chục vạn võ giả tề tụ một đường tiến hành hỏa nhiệt so đấu. Khảo hạch chia làm hai tổ, một là thành danh đắt lâu cường giả, thứ hai là tuổi chưa qua 30 tuổi người trẻ tuổi. Phi Dương thần giới chiêu mộ võ giả điều kiện rất hà khắc, nhưng đối có thiên phú người trẻ tuổi vẫn là vô cùng hoan nghênh. Cho nên tuổi trẻ tổ danh ngạch so trưởng thành tổ muốn nhiều không ít. Khảo hạch bắt đầu trước, từ sát thần Hà Kỳ trưởng khống trong đại lục, đầy trời cát vàng bay múa hạ, một tên ăn mặc rách dưới thiếu niên chính đang từng bước đi tới. Vù vù gió nóng thổi tới, mang theo cát bay, đem hắn giẫm ra dấu chân che dấu. Nhanh đến thiếu niên từng bước một mà đi, ánh mắt bộc lộ ra kiên định. Hắn muốn đi Sa Chi đại lục trung ương khu vực, bởi vì cái kia bên trong đang tổ chức thiếu niên tổ khảo hạch. Phù phù. Nhưng mà, đi một đoạn lộ trình về sau, thiếu niên té ngã tại nóng bỏng trên cát vàng, da thịt bị trưng đỏ bừng. Hắn đã đi một cái tháng. Trong thời gian này không có ăn xong, cũng không uống qua một ngụm nước. Thân thể sớm đã đạt đến cực hạn. Không thể ngã xuống, tuyệt không thể ngã, phía dưới thiếu niên nắm thật chặt quyền. Mạnh đại nghị lực trèo chống hắn đứng lên lần nữa. Cũng nâng lên nặng nề hai chân. Tiếp tục đi tại đầy trời dưới cát vàng. Phù phù phù phù, chỉ là đi trăm trượng đường xa. Thiếu niên lần lượt té ngã. Lần lượt đứng lên. Dù là nóng rực cát vàng đem hắn ra thịt nóng đỏ bừng. Ta muốn đi vào phi dương thần giới, ta muốn đi vào phi dương thần giới, thiếu niên chậm chạp tiến lên. Thủy chung giữ nguyên tâm niệm. Từ tiếp xúc võ đạo đến nay, hắn khát vọng tiến vào phi dương thần giới. Khát vọng trở thành bên trong một viên. Bởi vì sáng tạo phi dương thần giới cường giả là hắn ăn nhân. Là hắn tu luyện võ đạo tinh thần tín ngưỡng. Đứa nhỏ này bầu trời ở giữa. Sa Chi đại lục trưởng khống giả Hà Kỳ âm thầm lắc đầu. Thiếu niên từ tiến vào đại lục, một mình độc hành trong sa mạc. Hắn thì chú ý tới, căn cứ trong khoảng thời gian này quan sát, phát hiện kẻ này kiên quyết viễn siêu thường nhân. Nhưng cảnh giới chỉ có vũ vương cấp, cư nhiên có thể đạt đến địa điểm cũng khó có thể thông qua khảo hạch. Ông đột nhiên, không gian kịch liệt vặn vẹo, một cái vòng xoáy khổng lồ dần dần hiện ra. Đột nhiên hình thành vòng xoáy ẩn chứa cực mạnh khí tức, khiến cho Hà Kỳ sắc mặt kinh biến. Hữu sơ qua. Một đạo lưu quang theo vòng xoáy bên trong sông lại. Rơi vào cát vàng mặt đất. Cự ly này thiếu niên khoảng cách không đủ 5 trượng. Là ai? Hà Kỳ ánh mắt ngưng trọng. Khí tức quanh người bạo phát. Cũng bắt đầu điều động truyền âm chi thuật. Chuẩn bị liên hệ phi dương thần giới tứ ngự. Đúng vào lúc này. Lưu quang bắt đầu yếu đi. Một cái vóc người cao lớn, tướng mạo bất phàm bạch y nam tử hiện ra tại trong tầm mắt. Giác Hà Kỳ thần sắc ngốc trệ. Tiếp theo kinh hỉ hô, Vân đại ca không tệ. Người đến chính là Vân Phi Dương, hắn bằng vào phá cổ tiên đế khai mở thời không thông đạo, cuối cùng đi vào vạn giới, rơi vào Sa Chi đại lục bên trong. Xoát, Hà Kỳ rơi xuống. Khi hắn khoảng cách gần nhìn lấy Vân Phi Dương, ngây ngốc nói, không phải đang nằm mơ chứ, không phải là mộng. Vân Phi Dương cười nói, là thật. Hà Kỳ kích động hai tay run rẩy, nói, Vân đại ca, ngươi làm sao xuống tới, nói rất dài dòng, tạm thời không đề cập tới. Vân Phi Dương nhìn về phía bên cạnh nằm dạp trên mặt đất thiếu niên, nói, tiểu gia hỏa này là ai? Hà Kỳ nói. Một cách trước tới tham gia khảo hạch thiếu niên. Ô, Vân Phi Dương nhìn về phía tên thiếu niên kia. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi cảnh giới chỉ có vũ vương. Không phù hợp khảo hạch quy định. Tiến vào phi dương thần giới trước tầng tầng khảo hạch. Là hắn trước khi đi định ra. Thiếu niên tổ tham gia khảo hạch yêu cầu thấp nhất. Cũng phải là võ hoàng trở lên. Xoát, đột nhiên thiếu niên đứng lên, kích động nói, ăn nhân là ăn nhân, ăn nhân. Vân Phi Dương một mặt kinh ngạc. Phù phù, thiếu niên đột nhiên quỳ trên mặt đất, dùng hết lực khí toàn thân nói, ăn nhân nhưng là từng nhớ kỹ. Phiêu miêu giới khô lâu quần đảo, khô lâu quần đảo. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhất thời nhớ tới năm đó ở Thiên Kiêu Điện, theo Cơ Phỉ Nhã làm nhiệm vụ, từng đi khô lâu quần đảo diệt đi một đám cường đảo. Còn thu hoạch được thần thú đồ lục. Hàng phục thủy kỳ lân. Thiếu niên dập đầu nói. Anh em nhà họ Trang lấy huyết cốt dược vụ trận bao phủ quần đảo. An nhân lấy hỏa diễm đem diệt đi. Cứu ở trên đảo vô tội sinh linh. Ta chính là bên trong một người. Ta nhớ tới. Vân Phi Dương nói. Ngươi thật giống như gọi ý nhi a. Vân đại tiện thần rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó còn là hài đồng hắn, phụ thân bị trảm thủ, máu tươi dùng để ra trì huyết cốt dược vụ trận. Sau đó giận tím mặt, lấy tử liên nghiệp hỏa đem đốt cháy hầu như không còn. Phù phù, thiếu niên lần nữa dập đầu nói: "Ăn nhân, ta gọi Tần Ý Vân." Phi Dương nói: "Ngươi theo Phiêu Miêu giới lại tới đây, chính là vì tham kiến khảo hạch, tiến vào Phi Dương thần giới." Đúng, Tần Ý nói: "Ta muốn trở thành cường giả, để báo đáp ngày năm đó ăn cứu mạng tiểu gia hỏa." Ánh mắt kiên định lạ thường. Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm, nói: "Kẻ này không cần tham gia khảo hạch, từ ta cử đi đến Phi Dương thần giới." "Hiểu rõ." Hà Kỳ gật đầu nói. Siêu thần yêu nhiệt 177-175-6. Chương 1754 đoàn tụ đến từ Phiêu Miêu giới. Tần Ý không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp tiến vào Phi Dương thần giới. Nếu như có người biết, nhất định sẽ vô cùng hâm mộ. Dù sao là từ thần chủ Vân Phi Dương tự mình cử đi. A đa tạ ăn nhân, Tần Ý đại hỷ, vội vàng khấu tạ. Vân Phi Dương vung tay lên, đem hắn nâng đỡ nói: "Tiểu gia hỏa, đừng cao hứng quá sớm. Nếu như không thể tại thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, là sẽ bị khu trục. Ta sẽ mạnh lên." Tần Ý hai tay nắm tay, thấu phát kiên định ánh mắt. Chính là như thế này ánh mắt, Vân Phi Dương mới quyết định cử đi tiểu gia hỏa tiến vào Phi Dương thần giới. Hô hô, đột nhiên bầu trời ở giữa một hàng đạo lưu quang xẹt qua hư không cực tốc bay tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu, khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Phi Dương ca sư Tôn La Mục cùng Trầm Thanh bọn người mừng rỡ như điên bay tới. Vân Phi Dương xuất hiện tại Sa Chi đại lục về sau, bọn họ trước tiên thì cảm nhận được cái kia cỗ đã lâu khí tức. Xoát, La Mục đầu tiên rơi xuống, con mắt ướt át. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói: "Mới mấy năm không gặp, không đến mức kích động như vậy a mẹ." La Mục vuốt mắt nói: "Hà Kỳ, ngươi nơi này cát bụi quá lớn, tiến lão tử trong mắt đi." Hà Kỳ khóe miệng co giật. Xoát xoát, đúng vào lúc này, Vân Lịch cùng Trầm Thanh mấy người cũng đều rơi xuống, từng cái kích động không thôi. Lần nữa nhìn thấy đát lâu các huyên đệ, Vân Phi Dương cũng rất vui vẻ. Loại kia tại vực nội sinh ra cảm giác cô độc triệt để tiêu tán. Giống Phi Dương thần giới bên trong tiếng giống truyền đến. Xoát xoát, từng cái quái vật khổng lồ theo phương vị khác nhau bay ra, hướng về bầu trời mà đi. Bên trong có Bạch Hổ, có Hỏa Lôi Long Vương, có Thủy Kỳ Lân, có Côn Bằng, có Cửu Đầu Xà, còn có hắn khác biệt thần thú. Chúng nó treo ở bầu trời ở giữa, bộc lộ ra để người nhìn mà phát khiếp khí tức khủng bố. Tình huống như thế nào, trấn giới các thần thú bọn họ làm sao toàn đi ra? Vân Phi Dương trước khi đi, đem chính mình khế ước thú phong làm trấn giới thần thú. Ngày bình thường rất ít hiện thế, ngày hôm nay tập thể xuất động, khẳng định để giới nội võ giả khiếp sợ không thôi. Hưu hưu, mấy đạo ánh sáng theo ngoại giới bay tới, cũng đứng ở chúng thần thú trước mặt. Đợi ánh sáng tán đi, một tên anh tuấn uy vũ bạch y nam tử tung bay mà đứng. Thấy rõ người kia về sau, Phi Dương thần giới võ giả từng cái thần sắc ngốc trệ, tiếp theo cùng kêu lên cả kinh nói: "Là thần chủ chủ nhân Hỏa Lôi Long Vương!" Chờ thú hưng phấn la lên. Vân Phi Dương đứng ở bầu trời ở giữa, nhìn lấy chính mình khế ước thú, nụ cười trên mặt càng hơn. Thiết Cốt Thành, tại mấy triệu cư dân sùng bái mắt thấy bên trong, Vân Phi Dương chậm chậm rơi xuống. A Nông vừa mới ổn định thân thể, thần thần liền nhào tới. Thân là cửu vĩ thiên hồ nàng, vẫn là la lị hình thái, phảng phất vĩnh viễn chưa trưởng thành. Ô ô, thần thần ghé vào Vân Phi Dương trong ngực, nước mắt rơi xuống như mưa, nức nở nói: "A Nông, ta rất nhớ ngươi, ta còn ở trong mơ thường xuyên mơ tới qua ngươi, ta cũng rất nhớ các người." Vân Phi Dương thấp giọng nói. Nói, ngẩng đầu nhìn về phía phủ thành chủ cửa, chỉ thấy Lâm Chỉ Khuê yên tĩnh đứng ở nơi đó. Nữ nhân này vẫn như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp không có chút nào biểu lộ. Thần thần tự giác thu hồi thân thể, lau nước mắt rời đi. Vân Phi Dương đứng tại phủ thành chủ bên ngoài, Lâm Chỉ Khuê đứng tại trong phủ thành chủ. Hai người cách xa nhau khoảng cách không đủ 10 trượng, lẫn nhau nhìn đối phương không nói chuyện, không khí phảng phất ngưng động. Trở về sơ qua, Lâm Chỉ Khuê trước một bước mở miệng. Tuy nhiên chỉ có đơn giản ba chữ, lại bộc lộ ra rất thâm tình cảm giác. Nếu như đổi lại Mục Oanh, Lương Âm chờ nữ, phân biệt nhiều năm về sau, lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương, nhất định khó có thể khống chế tâm tình mình. Nhưng Lâm Chỉ Khuê tâm tình rất ổn định, bởi vì nàng tính cách quyết định vô luận phát sinh chuyện gì đều sẽ rất tốt khống chế lại. Vân Phi Dương cất bước mà đi tiến vào phủ thành chủ, đem nàng kéo, ôn nhu nói trở về. Có hay không ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt? Lâm Chỉ Khuê nói. Không có, Vân Phi Dương lực lượng 10 phần. Thật sao? Lâm Chỉ Khuê bày tỏ nghi vấn. Vân Phi Dương còn cười nói, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm mình nam nhân sao? Không tín nhiệm? Lâm Chỉ Khuê ngay thẳng nói. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, rất là lung túng nói, chúng ta vào phủ bàn lại. Lâm Chỉ Khuê thu hồi thân thể, nói, ngươi cần phải đói đi, ta đi phân phó phía dưới người vì ngươi chuẩn bị ăn chút gì. Nói xong tự động rời đi. Vân Phi Dương cũng không đói, nhưng không có ngăn đón Lâm Chỉ Khuê, bởi vì hắn biết nàng là cố ý rời đi. Vân đại ca thanh âm theo khía cạnh truyền đến. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, chỉ thấy Mục Oanh đứng trong hành lang, nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Nàng đã sớm tới, cho đến Lâm Chỉ Khuê rời đi mới dám kêu đi ra, mới dám đem cái kia phần tình cảm phóng xuất ra. Vân Phi Dương đi lên trước, nhẹ nhàng xóa đi Mục Oanh trên gương mặt nước mắt, cười nói, ngốc nha đầu, ta trở về cần phải vui vẻ mới đúng nha. Mục Oanh nỗ lực khống chế tâm tình mình, cười nói, Vân đại ca, ta hiện tại rất vui vẻ. Vân Phi Dương cười cười, ánh mắt nhìn về phía bên trái đình, bên trong còn đứng đấy một bộ áo đỏ Lương Âm. Uy, hắn hô, ngươi làm sao không có khóc a? Lương Âm nguyết hắn một cái, nói, ngươi lại không chết, ta tại sao muốn khóc a? Cũng thế. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hô, đột nhiên, một trận gió thổi tới, mang theo kỳ quái mùi vị. Phù phù. Vân Phi Dương nhất thời ngã xuống đất. A Mục Oanh thấy thế, vội vàng ngồi xổm xuống kinh hoàng thất sắc nói, Vân đại ca, ngươi làm sao? Lăng Sa La theo chỗ tối đi tới, quệt miệng nói, Oanh Oanh, đừng lo lắng, ta loại độc này căn bản độc không ngã hắn, nhất định lại là đang giả vờ chết. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương đứng dậy, xuất hiện tại Lăng Sa La trước mặt, nhích miệng cười nói, biết độc không ngã ta, còn hạ độc. Lăng Sa La cười nói, coi như độc không ngã, cũng muốn thử một chút a. Nói xong quay người rời đi. Lăng Sa La vừa đi, Lương Âm cùng Mục Oanh cũng đi. Vân đại tiện thần lập trong phủ, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả người nhất thời lộ ra rất cô đơn. Loại này cô đơn một mực tiếp tục đến đêm tối tiến đến. Càng đến trên yến tiệc, Lâm Chỉ Khuê, Mục Oanh chờ nữ tề tụ một đường, lẫn nhau ở giữa thì thầm nói chuyện với nhau, hoàn toàn đem hắn cho gạt sang một bên. Vân Phi Dương im lặng nói, các ngươi có phải hay không thông đồng tốt, cố ý không để ý tới ta không có a? Mục Oanh cười nói, Vân đại ca, ngươi dùng bữa. Nhưng mà làm Vân đại tiện thần vừa mới cầm lấy đũa, Liễu Nhu còn buông xuống bát đũa, cười nói, ta ăn no, liền đi về trước. Ta cũng ăn no. Lương Âm cũng rời đi. Mất một lúc, chúng nữ lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê hai người. Ai? Vân Phi Dương để đũa xuống, lắc đầu nói, các nàng nhất định là cố ý. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi lần này trở về là tính toán tiếp chúng ta đi Chân Vũ Thần Vực sao? Không tệ. Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê nói, đi có thể, nhưng trước tiên ngươi cần làm một chuyện. Chuyện gì? Cho các nàng một cái danh phận. Siêu thần yêu nhiệt 177-175-7. Chương 1755 lần thứ hai hôn lễ Lương Âm, Mục Oanh chờ nữ. Tuy nhiên cùng Vân Phi Dương có phu thê chi thực, nhưng trung quy không có phu thê tên. dù là ở tại phủ thành chủ rất nhiều năm, nhưng cũng thủy chung thiếu khuyết một phần nhà cảm giác. Thậm chí Vân Phi Dương lần này trở về, các nàng cũng không dám biểu hiện quá kích động. Dù sao, Lâm Chỉ Khuê mới là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Vì không huyên tân đoạt chủ, chúng nữ mới cố ý đi vắng vẻ, mới có thể ăn ý rời đi. Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc. Giờ phút này hắn cũng có chút tự trách những năm gần đây, không có cho chúng nữ một cái danh phận. Ta biết. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi là sợ ta không cho phép, cho nên một mực không có cưới các nàng. Vân Phi Dương yên lặng cười một tiếng, nói trên đời này hiểu rõ nhất ta nữ nhân, vẫn là ngươi Cửu Thiên Thần Nữ. Sáng tạo Phi Dương thần giới về sau, hắn thì có cân nhắc qua, muốn hay không đem chúng nữ đều cưới vào cửa. Nhưng bởi vì Lâm Chỉ Khuê duyên cớ, tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Trời sáng ta sẽ đi con trai của thăm hỏi, 3 ngày sau trở về. Lâm Chỉ Khuê nói. Vân Phi Dương nói cảm ơn. Hắn biết, nàng rời đi là cho mình đưa ra không gian đi cưới chúng nữ. Hôm sau, Lâm Chỉ Khuê rời đi Phi Dương thần giới, tiến về hoang vắng đại lục. Vân Phi Dương còn thừa dịp thời gian này, đi vào thần ma sơn thần điện nói. Ta muốn vào ngày mai tổ chức một trận hôn lễ. Các ngươi nhanh bố trí. Hiểu rõ. La Mục cùng Vân Lịch lúc này lui ra. Bọn họ biết, Phi Dương ca cử hành hôn lễ, khẳng định là muốn cưới chúng nữ. Hai người hiểu suất vẫn là cực nhanh. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, to như vậy thiết cốt thành liền bị trang trí hồng hồng hỏa hỏa. Dù là trên tường thành đều treo lên duy băng. Thần chủ lại muốn thành cưới nội thành võ giả nhận được tin tức, nhao nhao nhiệt nghị lên. Ta liền nói, ở tại phủ thành chủ nữ nhân, sớm muộn cũng sẽ bị Vân thành chủ cưới vào cửa. Thần chủ đại nhân vật như vậy, cưới cái ngót nghét một vạn không có gì quá kỳ quái. Nội thành võ giả đối với Vân Phi Dương thành hôn sự việc, cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc. Ngược lại cho rằng rất bình thường. Vân Phi Dương trở về Phi Dương thần giới tin tức, cũng lấy như cơn lúc tốc độ tại vạn giới điên cuồng truyền lại. Vân Phi Dương trở về không thể nào tên kia mới đi chân vũ thần vực mấy năm. Tại sao nhanh như vậy liền trở lại rất nhiều giới chủ ngây người. Đồng thời buồn bực, hắn là thế nào theo vực nổi xuống tới. Ngay tại chúng giới chủ chấn kinh thời khắc, có quan hệ Vân Phi Dương vào ngày mai thành hôn tin tức cũng truyền tới. Trong lúc nhất thời, đều đại giới chủ nhao nhao xuất động, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất tiến về Phi Dương giới. Từng qua vạn giới, ai là tối cường giả? Rất nhiều người vô pháp cho ra đáp án. Nhưng bây giờ muốn hỏi người nào mạnh nhất, không hề nghi ngờ là Vân Phi Dương. Bây giờ tối cường giả trở về, cử hành hôn lễ, các giới giới chủ dù là chưa lấy được thiệp mời khẳng định cũng muốn đi chúc mừng. Ngày thứ hai, hôn lễ chưa cử hành lúc, giới chủ nhao nhao chạy đến tề tụ thiết cốt thành. Nội thành võ giả nhìn đều âm thầm cảm khái. Trong thiên địa này, chỉ sợ chỉ có thần chủ một người mới có năng lực kinh động nhiều như vậy đứng đầu cường giả. Dược giới giới chủ đến chúc Phiêu Miêu giới giới chủ đến chúc Chú giới chủ đến chúc phủ thành chủ trước cửa. Là một bên này thu lễ, Vân Lịch bên kia rắc cuống họng một tiếng hô hào. Vân Phi Dương đứng tại nội viện, ôm quyền nghênh đón đến đây chúc mừng giới chủ nhóm. Mỗi một tên giới chủ tại ở gần hắn thời điểm đều bị vô hình khí thế cho rung động tâm thần run rẩy. Vân giới chủ lần này theo vực nội trở về, thấu phát khí tức như thế hùng hậu, cảnh giới khẳng định đạt tới khủng bố tầng thứ. Lão phu vừa rồi chỉ là cùng hắn đối liếc một chút, kém chút tâm thần thất thủ. Chúng giới chủ đi vào đại sảnh, nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ cảnh giới đơn giản là bán tiên đại viên mãn, Vân Phi Dương thực lực còn đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương. Trung gian chênh lệch thực tại quá lớn. Dù là dùng nhịp thiên quyết áp chế khí tức, vẫn làm cho rất nhiều giới chủ rất cảm thấy áp lực. Thiên Kiêu Điện viện trưởng đến chúc Vân Lịch âm thanh vang lên, nhất thời dẫn tới rất nhiều giới chủ ghé mắt. Trầm Thiên Hành nhanh chân đi tới, nói: "Tiểu tử, ta đây là lần thứ hai tham gia ngươi hôn lễ, không biết về sau còn có hay không lần thứ ba đâu." Vân Phi Dương hành lễ cười nói: "Trầm tiền bối, hẳn không có. Một lúc lâu sau, phủ thành chủ trong đại sảnh, ngồi đầy thân phận cao quý giới chủ, nhân số nhiều đến ngàn tên Vân Phi Dương lần thứ hai hôn lễ. Rõ ràng so lần thứ nhất càng thêm long trọng, cũng nhất định sẽ vì thế nhân phổ biến vì truyền tụng. Nhưng mà, để đều đại giới chủ càng rung động là, hôn lễ bắt đầu về sau, leo lên máy mới nương, không chỉ một, mà chính là hết thảy có 7 cái không tệ. Lần này hôn lễ tân nương là 7 cái. Các nàng theo thứ tự là Mục Oanh, Lương Âm, Liễu Nhu, Gia Cát Cầm, Lăng Sa La, Thu Thủy, cùng Hạ Lan Phi. Một trận hôn lễ cưới 7 nữ nhân, tin tức nếu như truyền đi khẳng định sẽ trở thành nhiệt nghị đề tài. Mục Oanh chờ nữ tại Tứ Hải Kiếm Đế chứng kiến hạ, cùng Vân Phi Dương được phu thê chi lễ, cũng coi như chân chính trên ý nghĩa có danh phận. Nhưng mà hôn lễ sắp kết thúc lúc, một tên khách không mời mà đến xông tới, nói: Vân Phi Dương, ngươi không phải nói muốn cưới ta sao? Người tới là Bảo Lị. Vân Phi Dương lúc túng nói: ngươi hôm qua không phải nói không gả sao? Ta hiện tại đổi ý. Bảo Lị nói: hôm qua Vân Phi Dương từng đi tìm nàng, nhưng bị cự tuyệt. Nguyên nhân là muốn chuyên tâm phát triển cửu u, tạm thời không cân nhắc việc của mình. Đến tối, yêu chủ đem nữ nhi gọi đến, tiến hành hơn nửa ngày khuyên bảo cùng thuyết phục. Cuối cùng lấy tự thân hạnh phúc quan trọng hơn lý do, thành công thuyết phục Bảo Lị. Nói như vậy, ngươi nguyện ý gả cho ta? Vân Phi Dương cười nói. Bảo Lị nói: năm đó không phải từng có ước định à? Đợi ngươi chế tạo ra thập nhị tinh thành trì, ta thì gả cho ngươi thập nhị tinh thành trì. Vân Phi Dương đã sớm chế tạo ra tới, bây giờ hắn càng là sáng tạo ra vạn giới mạnh nhất Phi Dương thần giới. Tốt à! Vân Phi Dương vung tay lên, mạnh mẽ lực lượng bạo phát, nhất thời đem Bảo Lị liên lụy tới. Cười nói: vậy là được thành hôn lễ đi, ta muốn mặc cưới áo. Bảo Lị nói: có thể. Vân Phi Dương phất tay, mới tinh cưới áo khoác ở trên người nàng. Bảo Lị nữ nhân này vốn chính là một cái gợi cảm vưu vật, phủ thêm lượng thân mà làm cưới áo về sau, cỗ này phong tình vạn chủng càng là càng mãnh liệt. Uy! Vân Phi Dương thấp giọng nói: ngươi bây giờ còn có thể đổi ý. Một khi cùng ta bái thiên địa, thì không có bất cứ cơ hội nào. Bảo Lị cười nói: nếu như ngươi không sợ thế tục ánh mắt, nhất định phải cưới chính mình đạo sư, ta như thế nào lại đổi ý đây? Vân Phi Dương cười nói: xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Bảo Lị sở dĩ hội cự tuyệt phát triển cửu u chỉ là khách quan lý do. Nguyên nhân thực sự còn từng là Đông Lăng học phủ đạo sư, Vân Phi Dương là nàng học sinh. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Theo lần lượt thanh âm hô lên, Vân Phi Dương cùng Bảo Lị được thành hôn chi lễ. Hôn lễ sau khi kết thúc, Vân Phi Dương cùng đến chúc mừng giới chủ nhóm uống, cũng tại đêm tối tiến đến hạ, đi vào Bảo Lị rơi ở bên phòng cưới. Bành một tiếng báo hưởng truyền đến, Vân đại tiện thần hoa lệ bay ra, khóe miệng co giật ngã trên mặt đất. Bảo Lị triệt tiêu khăn cô dâu, đứng tại cửa phòng nói: loại việc này ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hôm nào đi? Vân Phi Dương mặt trực tiếp dán trên mặt đất: đều gả cho mình, loại việc này cân nhắc tốt hay chưa? Cái này tính toán gì à? Siêu thần yêu nhiệt 177-1758. Chương 1756 trở về vực nội. Vân Phi Dương lần thứ hai hôn lễ kết thúc, không hề nghi ngờ, vạn giới chi bên trong võ giả lần nữa bắt đầu điên cuồng nhiệt nghị. Bất luận cái gì giới, bất luận cái gì đại lục, vô luận trà quán vẫn là tiểu lâu, mọi người đàm luận sự việc, câu câu không rời Vân Phi Dương. Làm người trong cuộc, Vân đại tiện thần bây giờ lại rất sụp đổ, bởi vì sau ngày cưới không dễ chịu. Oanh Oanh, ngươi đêm nay có rảnh không? Không rảnh. Lương Âm, ngươi đêm nay có rảnh không? Không rảnh. Lần lượt hỏi thăm chúng nữ, Vân Phi Dương như đấu bại gà trống, ồ rũ rời đi. Nếu là danh chính ngôn thuận phu thê, Được loại chuyện đó, khẳng định cũng là việc thường tình. Kết quả bị toàn bộ cự tuyệt. Đây không thể nghi ngờ là một loại thống khổ tra tấn. Hồ Vân Phi Dương đem tà hỏa đè xuống. Nỉ non nói. Tại chân vũ thần vực nhẫn lâu như vậy không phải cũng không có việc gì à. Dần dần tỉnh táo lại về sau. Hắn bắt đầu tính toán mang chính mình nữ nhân cùng huyên để nhóm tiến vào chân vũ thần vực sự việc. Phá lão nói qua, không thể quá nhiều người, nên làm cái gì bây giờ? Vân Phi Dương dầu dĩ nói. Thật vất vả đi vào vạn giới, hắn khẳng định hy vọng có thể mang càng nhiều người tiến vào chân vũ thần vực. Đúng, Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Nói, có thể đem bọn họ thu nhập tạo hóa giới chỉ. Dạng này chắc là có thể tránh đi thiên đạo. Tại hắn phi thăng thời điểm từng có ý tưởng này, nhưng bị Thái Vũ nhắc nhở qua, cho nên từ bỏ. Bây giờ tình huống khác biệt Vu phi thăng. Bởi vì là từ phá cổ tiên đế mở ra thời không thông đạo. Tránh đi đại bộ phận thiên đạo chi uy. Chắc là thông qua được. Vân Phi Dương quyết định. Sau đó, hắn đem La Mục bọn người triệu tới, hỏi thăm có nguyện ý hay không tiến vào chân vũ thần vực. Nguyện ý La Mục cùng Vân Lịch bọn người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ sẽ đồng ý. Bọn họ cảnh giới đều là bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Đạt tới phi thăng tiêu chuẩn thấp nhất. Thiếu khuyết là cơ duyên. Từ đó đến nhất cử đấm nát tiên môn. Nếu như có thể sớm tiến vào chân vũ thần vực. Cảm thụ cao hơn thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Khẳng định có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Vân Phi Dương nói. U, V, K, Q, Q, M. Mọi người lúc này rời đi, nhưng nghĩ đến sắp tiến vào chân vũ thần vực từng cách nhiệt huyết sôi trào. Hôm sau, Lâm Chỉ Khê trở về. Vân Vô Ưu cũng mang theo Bích Giao tới. Cha, nhìn thấy đã lâu phụ thân, Vân Vô Ưu nhích miệng cười nói, mấy năm không gặp, ngài lại trở nên đẹp trai. Nói nhảm. Vân Phi Dương chừng nhi tử liếc một chút. Vân Vô Ưu còn đem đằng sau cúi đầu Bích Giao kéo qua cười nói, cha, hắn là Bích Giao, ta nữ nhân. Bá bá phụ tốt Bích Giao có chút khẩn trương. Dù sao cũng là Phi Dương thần giới thần chủ. Vạn giới tối cường giả. Lần đầu chính thức gặp nhau. Khó tránh khỏi hội rất khẩn trương cùng câu nệ. Tốt, tốt. Vân Phi Dương cười nói. Giờ khắc này tại đối mặt sắp là con dâu thời điểm, hắn biểu hiện rất có trưởng bối phong phạm. Đương nhiên, lễ gặp mặt khẳng định thiếu không. Vân Phi Dương trực tiếp đưa cho Bích Giao 5 viên thượng phẩm tiên thạch cùng 100 khỏa trung phẩm tiên thạch. Cái này nếu để cho vực nội võ giả biết được, nhất định sẽ hâm mộ muốn chết. Hôm sau, sáng sớm, La Mục, Vân Lịch, Long Chấn Vũ cùng Mộ Dung Chiến bọn người toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Bọn họ thiên phú cực cao. Đại bộ phận lại là thần hồn giác tỉnh giả. Nếu như tiến vào chân vũ thần vực, một khi trưởng thành, tuyệt đối là Vân Phi Dương cường lực trợ thủ. Chư vị, Vân Phi Dương nói, chân vũ thần vực là vị diện cao hơn. Chờ các ngươi sau khi tiến vào, phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng càng cường đại trọng lực. Phi Dương cả, La Mục cười nói, ngươi rời đi những năm nay, chúng ta một mực đang trọng lực trận pháp bên trong tu luyện, tiến vào vực nội cũng không có vấn đề. Vân Phi Dương liền nói, đợi ngươi tiến vào vực nội về sau, hy vọng còn có thể được như hiện tại. Cười vui vẻ như vậy, hưu hưu lưu quang lấp lóe. La Mục bọn người tổng hơn 30 người bị thu sạc nhập tạo hóa giới chỉ. Đem huyên để triệu nhập về sau, Vân Phi Dương lại đem Lâm Chỉ Khê chờ nữ thu vào đi. Cha, Vân Vô Ưu liền nói, ta muốn lưu ở vạn giới. Vân Phi Dương nói, cũng tốt, Phi Dương thần giới thì giao cho ngươi quản lý. A, Vân Vô Ưu mắt trợn tròn. Hắn không muốn đi chân vũ thần vực nguyên nhân là muốn bồi chính mình nữ nhân du lịch thiên hạ. A, cái gì a? Vân Phi Dương nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cần phải gánh vác một người nam nhân nhất định phải có trách nhiệm. Tốt a. Vân Vô Ưu bất đắc dĩ nói. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Phi Dương thần giới tân nhiệm giới chủ. Thật tốt phát triển. đừng cho phụ thân thất vọng. Thừa kế nghiệp cha, hoàn toàn không sai. Nhưng là, Vân Vô Ưu còn vẻ mặt đau khổ nói, cha trọng trách này có chút nặng a. Nặng cái rắm. Vân Phi Dương nói, năm đó lão tử ngươi ta cảnh giới chỉ có vũ độ, thì gánh vác tái tạo thần giới sứ mệnh. Tốt, Vân Vô Ưu hùng tâm tráng trí nói. Hải Nhi nhất định sẽ không cô phụ phụ thân. Đem Phi Dương thần giới phát triển lớn mạnh. Không tệ. Vân Phi Dương nói, đây mới là ta con trai của Vân Phi Dương. Sa Chi Đại Lục. Vân Phi Dương một người đi tới, cũng đứng ở thời không thông đạo trước. Vân học đệ đang chuẩn bị đi vào, lại nghe được đằng sau thân thể thanh âm. Vân Phi Dương quay người nhìn lại. Liền thấy Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu Ninh Trạc Thiên. Hoắc Chiến bọn người bay tới trước người. Bên trong còn có Cơ Phỉ Nhã. Các ngươi làm sao tới? Vân Phi Dương rất kinh ngạc. Ninh Trạc Thiên cười nói, đương nhiên là muốn cùng Vân học để tiến vào chân vũ thần vực rồi. Hoắc Chiến nói, dựa vào thực lực bản thân phi thăng, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Cho nên muốn theo học đệ, trước một bước tiến vào vực nội. Học đệ. Vô Kỵ cười nói, ngươi không có ý kiến chớ? Đương nhiên không ý kiến. Vân Phi Dương cười nói, những cái này thiên tinh bảng thiên kiêu, tư chất cực mạnh, đem bọn hắn đưa vào chân vũ thần vực, về sau khẳng định cũng có thể trở thành cường lực trợ thủ. A Hiên Viên Vấn Thiên làm sao không có ở? Vân Phi Dương nói. Vô Kỵ cười nói, Hiên Viên học trưởng tại 3 năm trước đây liền đã phi thăng. Thì ra là thế. Vân Phi Dương không cần phải nhiều lời nữa, để chúng người ta buông lỏng tâm thần, đem thu nhập tạo hóa giới chỉ. Làm tốt những thứ này về sau, hắn nhìn về phía thời không thông đạo hình thành vòng xoáy. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi thả người tan vào đi. Ông trong cung điện, khai mở thời không thông đạo hơi run rẩy. Phá Cổ Tiên Đế nói, tiểu tử này muốn trở về. Nhưng mà, vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì thời không thông đạo bên trong đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại ba động không tốt. Phá Cổ Tiên Đế vội vàng lấy vô thượng công lực áp chế trong thông đạo năng lượng ba động, gần như sụp đổ nói, tiểu tử này đến cùng mang bao nhiêu người lên năng lượng cường đại ba động, chính là thiên đạo chi lực. Tại Vân Phi Dương sau khi đi vào đột nhiên trở nên táo bạo lên, thì chứng minh hắn dẫn người tuyệt không chỉ 3 năm cái nói thật. Nếu như chỉ là Lâm Chỉ Khê, là một bọn người, cùng thiên tinh bảng mười mấy người đứng đầu thiên kiêu, lấy Phá Cổ Tiên Đế công lực, tuyệt đối có thể đem thiên đạo chi lực đè xuống. Nhưng Vân Phi Dương tên này quả thực cũng là tìm đường chết. Rời đi Phi Dương thần giới trước, đem 500.000 linh tộc binh lính chứa vào tạo hóa giới chỉ. Không phải mấy chục người, cũng không phải vài trăm người, mấy ngàn người. Là 500.000 a. Nếu như Phá Cổ Tiên Đế biết Vân Phi Dương một chút mang nhiều người như vậy, khẳng định sẽ một ngụm lão huyết phun ra ngoài.